Chương 430, vô pháp trị liệu ánh mắt. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ một trận qua loa khơi thông công kích sau khi, Sùn Hồ Nở Dịn rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Ba người thở hào hển ngồi dưới đất, với nhau liếc mắt nhìn. Đột nhiên đồng thời cười lớn, không biết bao lâu, từ tuổi thơ quyết liệt sau khi, ba người lại cũng không có như vậy cùng cởi mở cười to quá. Mạ Đạ Dạ, ngươi cần phải nhớ ngươi đáp ứng à, ngưng chiến sách cao y di liền không làm khó ngươi. Ta sẽ phái người đưa đi Uchiha, người đến lúc đó nhớ ký tên. Hashirama cười, giọng vô cùng dễ dàng. Y miệng, nhắc lại chuyện này lão tử đánh chết ngươi. Uchiha Mạ Đạ Dạ tức giận nói. Ghen khẽ cười nói, Mạ Đạ Dạ đây là đáp ứng, hắn tính cách, người rõ ràng. Mạ Đạ Dạ hung hăng nguyết hắn một cái, lại cũng không phủ nhận. Hiện nay Mạ Đạ Dạ, tuy nói về tính cách có chút tự cao tự đại, có thể quả thật có loại đỉnh thiên lập địa đảm đương, một lời hứa ngàn vàng, nói ra lời nói tuyệt không thu hồi đạo lý. Trung quy mà nói, hay lại là đệ không hắn, bây giờ hay lại là một cái bốn có thanh niên tốt. Ba người vừa rảnh rỗi trò chuyện đôi câu, ghen đột nhiên nói, đối với Mạ Đạ Dạ, ánh mắt ngươi tình huống thế nào, nếu chúng ta đã giải quyết cái đó đại phiền toái, bởi vậy cho nên có thể để cho đám kia nả mở cụ gì là ngươi trị liệu. Nghe được ghen nói mở mắt vấn đề, Mạ Đạ Dạ yên lặng chốc lát, hạt hỷ dạ mạ cũng lộ ra quan tâm thần sắc, mặc dù không biết Mạ Đạ Dạ ánh mắt tình huống cụ thể, có thể ghen trước nói sắp mù, chỉ sợ không phải nói chuyện giật gân. Sau khi, ba người đứng dậy, hướng Sùn Hồ Nở Dịn sâu bên trong đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, bởi vì vừa chiến đấu kịch liệt, lấy ba người làm trung tâm hơn 10 dặm bên trong rách mướp, ước chúc cũng không còn cách nào thấy dù là một cây, đại địa trải rộng vết rách. Bản nhân trải rộng Sùn Hồ Nở Dịn nạ mở cụ gì, ba người một đường đi tới nhưng là một cái đều không cách nào thấy. Chờ đi tới sâu bên trong trên một ngọn núi lúc, một cái một người nhiều dai nạ mở cụ gì ở trên sơn đạo xuất hiện, tựa hồ là đặc biệt chờ đợi ba người. Chính là dai nạ mở cụ gì. Không nghĩ tới sẻn dù tộc trưởng lại cùng túc địch rủ chi hạ đi chung với nhau, thật là ra ta dự liệu. Ghen nghiền ngẫm nhìn con này một cái cao hơn người tị thế trùng. Tỉ mỉ quan sát, đối với Sùn Hồ Nở Dịn trong có thể trị liệu nã mở cụ gì, hắn chính là tràn đầy hiếu kỳ. Mạ Đạ Dạ vừa xài bước ra, lớn tiếng nói, tị thế trùng, ngươi cái đó đả thủ đã bị chúng ta giết chết, nếu như không muốn chết lời nói, liền đàng hoàng trị liệu cho ta ánh mắt. Giai nã mở cụ gì sắc mặt lúc này trầm xuống, tức giận tích gót, liền muốn phát tác. Mạ Đạ Dạ hạt hì dạ mạ liền vội vàng lên tiếng, đem hắn kéo về. Ý cười đầy mặt tiến lên phía trước nói, xin lỗi nạ mở cụ gì đại nhân, Mạ Đạ Dạ không quá biết nói chuyện, bất quá hắn bản tâm bất phôi. Sen dù cùng ngụ trí hạ đã quên hết ân oán trước kia, quyết định liên thủ chung kết chiến loạn, thành lập một cái thế giới hòa bình. Nghĩ phải hoàn thành giấc mộng này, cần Mạ Đạ Dạ lực lượng, xin nạ mở cụ gì đại nhân xuất thủ trợ giúp, hạt hì dạ mạ đại biểu sen dù nhất tộc vô cùng cảm kích. Giai nạ mở cụ gì sắc mặt hơi chút khôi phục. Thục thoại thuyết đưa tay không đánh người mặt tươi cười, sen dù hạt hì ra mạ nói cố gắng hết sức thành khẩn, hắn cũng không cần phải cùng đối phương làm quá căng. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất hay lại là trước mắt ba người thực lực quá mức cường hãn, lấy ba người này thực lực, thật muốn phát động ác đến, coi như mình bản thể tỉnh lại, cũng chưa chắc có thể ngăn lại. Đây chính là cái gọi là địa thế còn mạnh hơn người. Tuy nhiên giai nã mở cụ gì là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nếu như vậy, xem ở yêu sẻn dù nhất tộc trên mặt, đi theo ta. Giai nạ mở cụ gì lên tiếng, dẫn đầu xoay người hướng phương xa đi. Mạ Đạ Dạ nhìn giai nạ mở cụ gì bóng lưng, nhẹ rên một tiếng, tuy nhiên nếu đối phương nguyện ý phối hợp, cũng không cần phải nói thêm cái gì, vội vàng đuổi theo qua. Hạt hí dạ mạ cùng ghen hai mắt nhìn nhau một cái, cũng theo sau đó không lâu đi tới một cái sơn động. Ghen nhíu mày, nơi này tràn ngập một cổ nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Một bước vào nơi này sau khi, chỉ cảm thấy cả người dễ dàng, phảng phất không khí đều là ngọt ngào hương vị, chạ cờ dạ khôi phục tốc độ sợ so với bên ngoài sắp một lần. Ngồi xuống, giai nạ mở cụ gì ngừng ở sơn động ngay chính giữa, nơi đó có một cái cực nhỏ bình đài. Mạ Đạ Dạ đi lên trước, ở trên bình đài ngồi xếp bằng. Giai nạ mở cụ gì thân thể đột nhiên một trận ngoạn ngoại, vô số lớn cỡ bàn tay nhỏ bé nạ mở cụ gì bị nàng tách ra. Theo bình đài leo đến Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân. Mạ Đạ Dạ nhẹ cau mày, hắn rất ghét loại này nhuyễn thể động vật leo lên thân thể của mình cảm giác. Tuy nhiên là chữa trị ánh mắt, hắn cũng không nói thêm cái gì. Giai nạ mở cụ gì trên thân dâng lên lục sắc trả cờ dạ quan mang, những thứ kia ở mạ đạ dạ trên thân nhỏ bé nạ mở cụ gì tản mát ra giống vậy trả cờ dạ quang mang một lúc sau. Giai nạ mở cụ gì thật sâu nhìn mạ đạ dạ liếc một chút, sở hữu nạ mở cụ gì nối đuôi mà xuống, lần nữa dung nhập vào trong cơ thể nàng. Ánh mắt hắn, ta không có biện pháp chữa trị. Giai nạ mở cụ gì bình tĩnh mở miệng. Trên thực tế, lúc trước lôi vào, nàng thông qua đơn giản quan sát, thì có loại này vô pháp chữa trị cảm giác, chỉ bất quá lần đó là sơ lược quan sát, bây giờ là cặn kẽ chẩn đoán. Tuy nhiên, cho ra kết quả là như thế. Ngươi đùa bỡn ta. Hữu Trí Hạ Mạ Đạ Dạ trực tiếp mở mắt, trên mặt vẻ giận chợt lóe rồi biến mất. Hạt Hỉ Dạ Mạ liền vội vàng đứng lên ngăn lại hắn, cung kính nói, nạ mở cụ gì đại nhân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta ở gia tộc ghi lại bên trong từng gặp xứng hồ nờ gìn ghi lại, là tam đại tiên trong đất trị liệu nơi, tin đồn có thể trị liệu thế gian hết thể thương thế cùng tật bệnh. Mạ Đạ Dạ mắt nhìn đứng lên còn không thất minh, làm sao lại không trị? Giai nạ mở cụ gì liếc hắn một cái, giải thích. Nguyên nhân rất đơn giản, ánh mắt hắn, không phải là bệnh, cũng không phải thương tổn, mà chính là tự nhiên. Làm theo quá độ, ta vừa lợi dụng phân thân kiểm tra cẩn thận quá, đưa đến ánh mắt hắn mù. Nguyên nhân là nhãn lực sử dụng quá độ, loại tình huống này, ta vô pháp trị liệu. Cái gì? Ủ trí hạ mạ đạ giả kêu lên một tiếng, như bị sét đánh. Trên thực tế đối với ánh mắt vấn đề, hắn cũng có quá phương diện này suy đoán. Bây giờ giai nạ mở cụ gì lời nói chẳng qua là chứng thật mà thôi. Vậy tại sao ghen nhãn con ngươi không việc gì xẻn dù một? Một hạt hỉ giả mà nghi ngờ nói, dưới ánh mắt ý thức nhìn về ghen mạ đạ giả cả người dung một cái, cũng giống vậy nhìn về ghen. Đúng vậy, ghen mạn dễ kỳ ủ sử dụng cũng không ít, tại sao liền chưa nghe nói qua mù vấn đề? Giai nạ mở cụ gì nhìn ghen nhất mắt, lắc đầu nói, ta đây cũng không biết. Ghen chân mày cau lại, không nghĩ tới sẽ đem vấn đề dẫn tới trên người mình, hơi suy tư nói, ta tình huống có chút đặc thù, ta từng tại còn nhỏ từng có kỳ ngộ, ở Uchiha trong từ đường lấy được ỉn giờ dạ xuất xù kỳ còn để lại trả cờ dạ truyền thừa, lúc ấy trực tiếp mở ra tam câu ngọc, ta nghi giả nở dê thì ra là vì vậy, ta sử dụng mạn dễ kỳ ủ quá độ sau khi mới không có mù. Gen nói rất nghiêm túc, rất là sát có kỳ sự.